Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh MC Lena. Và trong khung giờ quen thuộc hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tập 82 của bộ truyện Cô vợ thay thế thuộc thể loại ngôn tình của tác giả Lạc Tiêu. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc trên kênh MC Lena sẽ tiếp tục phát sóng những tập truyện mới. Và để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện. Còn bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 82 truyện Cô vợ thay thế. Mạc Cẩm Vân thấy câu nói của Tiêu Thâm rất có lý. Mạc Đình Kiên là người kiêu ngạo, nhiều chính kiến, chỉ dựa vào Tiêu Thâm làm sao có thể thay đổi được ý nghĩ của anh. Vừa nghĩ như thế, trong thâm tâm cô lại càng thêm nghi ngờ vì sao đột nhiên Mạc Đình Kiên lại nói với cô những chuyện này. Suy đi tính lại, cuối cùng vẫn là không hiểu được. Mấy năm nay, Mạc Cẩm Vân trải qua cuộc sống của cô chủ, tất cả mọi người đều rất cung kính đối với cô, bạn bè cũng chỉ nhiệt tình ngoài mặt mà thôi. Cô vĩnh viễn nhớ kỹ lúc cô nhận được giấy chẩn đoán bệnh, phản ứng đầu tiên là không muốn nói cho Mạc Đình Kiên. Bởi vì trên đời này, cô chỉ có Mạc Đình Kiên là người thân duy nhất. Về phần Mạc Đình Phong, cô đã sớm không còn ôm hy vọng gì nữa rồi. Chỉ có điều, cô không có khả năng gọi điện thoại nói một tiếng với Mạc Đình Kiên. Mạc Đình Kiên căn bản sẽ không có phản ứng gì với cô. Nhưng ngoại trừ Mạc Đình Kiên, cô thật sự không biết nói với ai nữa. Trong nháy mắt đó, cô cảm thấy cực kỳ tuyệt vọng. Cô ngoài mặt thì là vậy, nhưng không thật lòng đối đãi với người khác. Trong lòng Mạc Cẩm Vân có chút buồn. Sau khi cô thử gấp hai cái mới lần nữa mở miệng nói với Tiêu Thâm: "Chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta sẽ đi." Ánh mắt Tiêu Thâm khẽ chớp, biểu tình trên mặt có chút phức tạp. "Tôi không đi theo cô." "Gì cơ?" Mạc Cẩm Vân tưởng mình nghe nhầm. Tiêu Thâm nói không đi cùng cô. "Lúc trước tôi đi theo cô chỉ là để bảo vệ cô, cũng vì là cô đã từng cứu tôi một lần." Trên mặt Tiêu Thâm thản nhiên, không thể hiện thái độ dư thừa nào. "Chúng ta đã sớm thanh toán xong." Sắc mặt Mạc Cẩm Vân khẽ biến, nhanh chóng khôi phục lại bình thường. "Như vậy cũng tốt. Vậy anh định đi đâu?" Tiêu Thâm không lên tiếng. Mạc Cẩm Vân liền tự hỏi, tự trả lời: "Cũng đúng, anh đi đâu không cần phải nói cho tôi biết. Nhưng mặc kệ anh muốn đi đâu, tôi vẫn muốn nói lời cảm ơn với anh. Nếu không có Tiêu Thâm, cô cũng không có thể sống đến bây giờ." Thoạt nhìn con người của Tiêu Thâm rất lãnh đạm, còn có chút dọa người, nhưng thật ra anh ta cũng là một người đàn ông chính trực. Anh ta có nguyên tắc và điểm mấu chốt, so với đại đa số những người sống náo nhiệt thì anh ta càng thẳng tiến, vô tư hơn. Anh ta đồng ý làm bảo an cho cô cũng chỉ vì cô đã từng giúp anh ta một lần mà thôi. Hiện tại đều đã thanh toán xong, không còn liên quan gì tới nhau nữa. "Tôi về phòng trước đây." Mạc Cẩm Vân thấy Tiêu Thâm vẫn trầm mặc, dường như không có ý mở miệng nói chuyện. Ánh mắt cô hơi tối, quay người muốn rời đi. Nhưng khi cô quay người, cảm giác được cổ tay của mình bị người ta nắm lấy. Bàn tay nắm chặt cổ tay cô, sức lực rất lớn, mãnh liệt kéo cô qua. Cả người cô bị mất khống chế, đâm sầm vào lồng ngực kiên cố của Tiêu Thâm. Chuyện này phát sinh quá mức đột ngột, Mạc Cẩm Vân kinh sợ kêu lên một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Thâm. "Tiêu Thâm, anh làm..." Câu nói kế tiếp, Tiêu Thâm không cho cô cơ hội nói ra, lập tức cúi đầu, phủ lên môi cô. Một tay Tiêu Thâm nắm chặt cổ tay cô, tay kia gắt gao giam giữ vòng eo của cô, không cho Mạc Cẩm Vân có cơ hội giãy giụa. Mạc Cẩm Vân bị anh ta giữ chặt trong ngực, giãy giụa không được, tức giận khép chặt môi, không cho anh cơ hội xâm nhập. Nhưng cô làm sao có thể khống chế được? Tiêu Thâm mạnh mẽ tấn công, nhanh chóng đẩy hàm răng của cô, dò xét đi vào. Nụ hôn khẩn trương và mãnh liệt, thật giống với con người của anh ta. Người đàn ông từng liếm máu trên đầu lưỡi dao, chung quy vẫn mang theo một cỗ hàn khí lạnh thấu xương, nói không nên lời. Mà ngay cả lúc hôn môi cũng như vậy. Mạc Cẩm Vân bị Tiêu Thâm cưỡng hôn, không có cách nào chống cự. Điều này làm cho Tiêu Thâm càng có cơ hội tiến thêm một bước. Anh ta giữ lưng áo của Mạc Cẩm Vân, tay không tự chủ, siết chặt vài phần, cắn nhẹ lên khóe môi cô, từng chút luồn lách, tham lam không bỏ sót nơi nào. Cho đến khi anh ta cảm thấy người con gái trong lòng sắp không thở nổi nữa mới buông tha cho đôi môi của cô. Nhưng mà anh ta mới chỉ rời khỏi đôi môi của cô thôi, còn tay vẫn kiên quyết ôm eo, không buông cô ra. Mạc Cẩm Vân vừa bị Tiêu Thâm cưỡng hôn, trên môi vẫn còn đọng một ít giọt trong suốt, môi so với bình thường càng thêm hồng nhuận. Bởi vì vừa mới khó thở, tức giận nên ngay cả khuôn mặt trắng nõn cũng nhiễm thêm một tầng huyết sắc. Sắc mặt Tiêu Thâm có chút thả lỏng, buông tay đang nắm cổ tay Mạc Cẩm Vân ra, đưa ngón tay lên vuốt ve môi của Mạc Cẩm Vân, giọng nói có chút khản đặc. Chỗ này tôi đã đánh dấu rồi, cho dù tôi không cùng em đi chữa bệnh, em cũng phải nhớ rõ em là người của ai. Anh vừa vuốt ve môi của cô, vừa mạnh mẽ nâng cằm cô lên, khiến cô không thể không ngẩng đầu đối diện với anh. Lúc Tiêu Thâm nói chuyện, đáy mắt hiện ra tia ngoan độc giống như loài sói. Tim của Mạc Cẩm Vân như ngừng nửa nhịp, sững sờ không nói nên lời. Chờ tới khi cô phản ứng được, Tiêu Thâm đã buông cô ra. Còn sống trở về. Để lại những lời này, anh ta liền xoay người rời đi, nghênh ngang, bóng lưng kiên nghị, dứt khoát, không có ý định dừng lại. Trên người anh ta nhìn hoàn toàn không ra dấu vết của một người vừa cùng phụ nữ hôn môi kịch liệt. Mạc Cẩm Vân sờ lên đôi môi có chút sưng đỏ của mình, nhìn bóng dáng Tiêu Thâm biến mất ở góc cua, nhìn hành lang không một bóng người, có chút hoài nghi chính mình vừa mới gặp phải ảo giác. Tiêu Thâm nói những lời đó là có ý gì? Sau khi Hạ Diệp Chi trở về, bắt đầu lên mạng tra tổ chức X. Nhưng làm cho người ta nghi ngờ chính là cô tìm kiếm ở trên mạng một lúc nhưng đều không thể tra ra được thông tin nào về tổ chức X. Cô lại thay đổi vài cách trình duyệt, đổi di động, đổi tablet nhưng cũng không điều tra được tư liệu về tổ chức này. Chẳng lẽ Tiêu Thâm nói dối cô sao? Nhưng nhìn anh ta không giống kiểu người đang lừa gạt cô. Nếu Tiêu Thâm từng là một sát thủ, nếu điều anh ta nói là sự thật, như vậy cô không thể tra ra tổ chức X cũng là chuyện bình thường. Có thể mua được mạng người, có thể mua được tất cả thông tin, chỉ cần ra giá tiền, có thể muốn gì được đó. Đây căn bản là một tổ chức tội phạm. Nếu thật sự có loại tổ chức này, chắc hẳn phải trốn trong bóng tối. Tổ chức tội phạm như vậy, người thuê cũng toàn là những người có địa vị tiền tài, cho nên tổ chức này nhất định phải vô cùng bảo vệ bí mật. Chính vì vậy Hạ Diệp Chi ở trên mạng cũng rất khó có thông tin về tổ chức này. Nếu Tiêu Thâm là người của tổ chức X, chuyện này Mạc Đình Kiên có biết không? Hạ Diệp Chi nhìn đến màn hình điện thoại để bên cạnh. Cô thò tay cầm di động lên, đã tìm được dãy số của Mạc Đình Kiên, mới vừa bấm gọi, cô lại lập tức dập máy. Mạc Đình Kiên cũng không phải người ngu. Anh cẩn thận như vậy, anh dùng người nhất định đã tra rõ lai lịch lúc trước mà không tốn chút công sức nào. Thân phận của Tiêu Thâm, Mạc Đình Kiên hẳn sớm đã biết rồi. Nhưng nếu anh biết thân phận của Tiêu Thâm, vậy tại sao còn lưu lại bên cạnh? Tiêu Thâm không phải người hiền lành gì, làm việc vì tiền, trên tay dính không biết bao nhiêu máu người. Người như vậy rất nguy hiểm. Hạ Diệp Chi nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là gọi cho anh. Đang trong quá trình chờ bắt máy, Hạ Diệp Chi một mực khẩn trương nắm chặt tay. Cô không biết Mạc Đình Kiên có thể nhận được điện thoại của cô hay không. Ở góc nhìn của cô, dựa vào sự hiểu biết của cô về Mạc Đình Kiên, Mạc Đình Kiên đã nói nhiều lời tuyệt tình như vậy, khả năng cao là sẽ không nhận điện thoại của cô. Lúc điện thoại được kết nối, tay của Hạ Diệp Chi vẫn không buông lỏng. Giống như cô dự đoán, mãi đến khi điện thoại di động cắt đứt, Mạc Đình Kiên vẫn không nhận điện thoại của cô. Sau khi điện thoại di động tự ngắt, tự động trở về trang danh sách liên lạc, Hạ Diệp Chi nhìn chằm chằm màn hình, chẳng có mấy người liên lạc, đâm thẳng vào tim cô. Có ai trong số những người này không biết tổ chức X? Với sự từng trải và các mối quan hệ của Tần Thủy San, liệu cô ta có biết tổ chức X không? Cố Chi Dân thì sao? Anh ta có biết chuyện của tổ chức X không? Hạ Diệp Chi nghĩ tới đây, liền cầm điện thoại di động lên, bấm số điện thoại của Cố Chi Dân. Điện thoại kết nối được, giọng nói của Cố Chi Dân vang lên. Diệp Chi? Bất cứ lúc nào, Cố Chi Dân cũng có tinh thần siêu cao. Tôi có chút chuyện muốn hỏi anh. Hạ Diệp Chi và Cố Chi Dân cũng coi như quen thuộc, cũng sẽ không quanh co lòng vòng. Cố Chi Dân bên kia chần chờ chốc lát rồi mới nói. Em muốn hỏi chuyện của Đình Kiên sao? Gần đây anh không gặp cậu ấy, cũng không biết gần đây cậu ấy đang làm cái gì nữa. Vội vã gạt chuyện này đi thế này, thực sự. Hạ Diệp Chi đâu phải không biết suy nghĩ của Cố Chi Dân, chỉ sợ Cố Chi Dân bị Mạc Đình Kiên chỉnh mà thôi. Chuyện tôi hỏi và chuyện của Mạc Đình Kiên không liên quan. Nghe Hạ Diệp Chi nói xong, Cố Chi Dân lập tức thay đổi giọng nói, thở phào nhẹ nhõm. Em không nói sớm không phải chuyện liên quan đến Đình Kiên, làm anh sợ muốn chết, thật là. Anh biết tổ chức X sao? Hạ Diệp Chi vừa dứt lời, chợt nghe đầu dây bên kia điện thoại vang lên tiếng ho khan của Cố Chi Dân. Khụ khụ khụ. Cố Chi Dân đầu kia vang lên tiếng va chạm, có vẻ như là hất đổ ly nước, đang lau nước vội vàng. Hạ Diệp Chi cũng không giục, an tĩnh chờ Cố Chi Dân chuẩn bị xong. Không lâu sau, bên kia vang lên tiếng của Cố Chi Dân. Diệp Chi, em hỏi lại đi, em vừa nói cái gì ấy nhỉ? Hạ Diệp Chi không thể làm gì khác hơn, lặp lại một lần nữa. Em hỏi anh có biết tổ chức X hay không? Giọng của Cố Chi Dân đột nhiên trở nên rất nghiêm túc. Diệp Chi, rất nhiều chuyện xảy ra à? Thực ra có rất nhiều loại biện pháp giải quyết, có thể tạm thời em không nghĩ ra, nhưng không cần đi đường vòng, lùi một bước trời cao biển rộng, có một số việc... Cố Chi Dân đột nhiên cùng Hạ Diệp Chi nói một đống đạo lý lớn lao. Hạ Diệp Chi nghĩ có chút không hiểu, cô cắt đứt lời Cố Chi Dân. Cố Chi Dân, rốt cuộc anh đang nói cái gì đấy? Cố Chi Dân hít một hơi sâu, như là đang làm một số chuyện quyết định trọng đại. Diệp Chi, dù là Mạc Đình Kiên phụ em, cậu ta đối với em không tốt, em cũng không thể thuê người của tổ chức X đối phó với cậu ta. Hạ Diệp Chi dở khóc dở cười. Trong đầu của anh đang tưởng tượng cái gì thế? Tôi muốn nói đi thuê người đối phó Mạc Đình Kiên hồi nào? Tuy rằng cô nghĩ đầu óc Cố Chi Dân có điểm không bình thường, thế nhưng giọng của Cố Chi Dân cô có thể nghe được. Anh ta biết tổ chức X, đồng thời cũng biết rất nhiều về tổ chức này. Vậy em hỏi chuyện của tổ chức X làm cái gì? Cố Chi Dân thở dài một hơi, giọng nói cũng có chút xấu hổ. Gần đây quan hệ của Mạc Đình Kiên và Hạ Diệp Chi rõ ràng xuống tới âm độ, bởi vì hai ngày này anh ta gọi điện thoại cho Mạc Đình Kiên đều không gọi được. Thế nhưng anh ấy không hiểu rõ Mạc Đình Kiên suy nghĩ cái gì, không hiểu hai người này nghĩ gì. Anh ấy cũng hiểu được lần này Mạc Đình Kiên làm chuyện có chút tuyệt tình. Hạ Diệp Chi vừa hỏi anh chuyện của tổ chức X, anh ta thật là không tự chủ được liền nghĩ đến Hạ Diệp Chi muốn trả thù Mạc Đình Kiên trong chuyện này. Hạ Diệp Chi hỏi, anh biết bao nhiêu về tổ chức X? Cố Chi Dân trầm mặc một lúc, giọng nói có chút nghiêm túc. Em hỏi cái này rốt cuộc muốn làm gì? Em không nói em muốn làm gì, anh sẽ không nói cho em biết. Vừa rồi cô còn nghĩ Cố Chi Dân không đáng tin cậy, không ngờ bây giờ lại trở nên cẩn thận như thế. Hạ Diệp Chi tùy tiện viện cái cớ. Gần đây tôi viết Mất Thành 2, bên trong nội dung có liên quan đến tổ chức, cho nên muốn thu thập một vài tư liệu sống. Trước đó, Cố Chi Dân còn cho rằng Hạ Diệp Chi muốn thuê người của tổ chức X để đối phó với Mạc Đình Kiên. Hiện tại tỉnh táo lại, tự nhiên nhớ Hạ Diệp Chi không có khả năng làm ra loại chuyện đó. Nghe cô nói là thu thập tư liệu sống, Cố Chi Dân cũng không nghĩ nhiều, liền tin tưởng cô. Ôi chao, về cái tổ chức X này, nói ra thì rất dài dòng, nói một chút thì không rõ. Cố Chi Dân làm như trầm ngâm một chút, sau đó tiếp tục. Hay là thế này đi, chúng ta gặp mặt nói chuyện. Gặp mặt nói chuyện. Hạ Diệp Chi nghĩ Cố Chi Dân có hơi quá mức nhiệt tình. Khác thường thế này ắt có vấn đề. Quả nhiên một giây tiếp theo, anh ta nói. Chọn ngày không bằng gặp ngày, tối hôm nay gặp, cùng nhau ăn cơm ở Kim Hải, thuận tiện nói chuyện của tổ chức X, thuận tiện gọi luôn cả Thẩm Lệ. Nói nhiều như vậy, hóa ra câu cuối cùng mới là trọng điểm. Cố Chi Dân, hiệu suất của anh cũng quá thấp đi rồi. Anh và Tiểu Lệ từ nhỏ đã quen nhau, tôi quen anh cũng 3-4 năm, bây giờ anh với Tiểu Lệ còn chưa ở bên nhau. Hạ Diệp Chi nói tiếp, cô cũng thấy hơi lạ. Thực sự đến bây giờ, cô cũng không biết Thẩm Lệ vì sao cứ bài xích Cố Chi Dân. Cố Chi Dân và Thẩm Lệ là thanh mai trúc mã, từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Nhưng lúc Hạ Diệp Chi biết Thẩm Lệ và có quan hệ tốt với Thẩm Lệ cũng chưa từng thấy Cố Chi Dân xuất hiện ở bên cạnh cô. Điều này có nghĩa là vấn đề của Thẩm Lệ và Cố Chi Dân có thể đã xuất hiện trước khi cô và Thẩm Lệ quen nhau. Cũng chính là chuyện phát sinh lúc Thẩm Lệ 19 tuổi. Coi như em giúp anh một chút, Diệp Chi. Giọng của Cố Chi Dân kéo dài, bày ra bộ dạng đáng thương. Hạ Diệp Chi thở dài. Tôi sẽ hỏi Tiểu Lệ, nếu như cô ấy không đến, cũng chỉ có thể quên đi. Được, không thành vấn đề. Cố Chi Dân đáp ứng, giọng nói mừng rỡ. Hạ Diệp Chi cúp điện thoại, gọi ngay cho Thẩm Lệ. Thẩm Lệ gần đây đang ghi hình một chương trình tạp kỹ, mỗi ngày kết thúc công việc cũng khá sớm. Lúc Hạ Diệp Chi gọi tới, vừa đúng lúc Thẩm Lệ đang cầm điện thoại, nghe cũng rất nhanh. Diệp Chi, sao đột nhiên gọi điện thoại cho tớ? Gần đây Hạ Diệp Chi và Thẩm Lệ không liên lạc nhiều, hay thỉnh thoảng gửi tin nhắn qua Messenger. Tớ có chút việc cần nhờ Cố Chi Dân, anh ấy nói buổi tối cùng nhau ăn cơm. Anh ấy muốn bảo tớ rủ cậu đi. Cậu phải đi, nếu cậu không muốn đi, anh ấy khẳng định sẽ giúp tớ chuyện này. Hạ Diệp Chi nói rõ ràng, có muốn đi hay không, tất cả đều phụ thuộc vào Thẩm Lệ. Thẩm Lệ bất mãn nói. Đi, tại sao không đi, trực tiếp quên anh ta là được. Hạ Diệp Chi tinh tế bắt được trong giọng nói của Thẩm Lệ có cảm xúc, bật cười nói. Được, gặp nhau ở Kim Hải, đến lúc đó cùng đi. Cứ quyết định thế nhé, hôm nay mình sẽ nghỉ sớm. Thẩm Lệ vui mừng cúp điện thoại. Buổi tối, Hạ Diệp Chi theo thời gian đã hẹn tới chỗ Cố Chi Dân. Lúc cô đi tới, Cố Chi Dân đã chờ ở trong phòng khách, nhìn thấy anh đang bồn chồn ngồi ở chỗ hẹn với nguyên một cây hồng phấn. Diệp Chi, mau lại đây ngồi đi. Cố Chi Dân ân cần giúp Hạ Diệp Chi kéo ghế, ra hiệu cho cô lại gần ngồi. Hạ Diệp Chi cũng hiểu rất rõ ràng ân cần này của Cố Chi Dân tất cả là đều bởi vì Thẩm Lệ. Hạ Diệp Chi cười lắc đầu một cái. Cứ để em tự làm đi. Sau đó cô liền tự mình kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống. Cố Chi Dân gãi gãi đầu, có chút xấu xa cười cười, sau đó lại sửa sang quần áo đang mặc ở trên người, cười hì hì, sắp đến gần hỏi Hạ Diệp Chi. Diệp Chi, em xem anh mặc bộ quần áo này thế nào. Đây là bản có giới hạn, anh đặc biệt sai trợ lý của mình đi tranh cướp một hồi mới được đấy. Hạ Diệp Chi đánh giá một chút. Không tệ. Tính cách của Cố Chi Dân mà đem so với Mạc Đình Kiên, có thể nhìn thấy từ cách ngày bình thường anh ta ăn mặc mà nhìn ra được một số điểm khác nhau. Em đang nhìn kỹ hay chưa? Mặt Cố Chi Dân tràn đầy thành thật, tay lại lôi kéo quần áo của chính mình. Ở trước ngực áo có một cái túi nhỏ, anh ta chỉ vào hình thêu một con mèo đang thò đầu ra khỏi túi áo. Em có thấy cái này hay không? Đây chính là điểm đặc sắc của bộ đồ này đấy. Hạ Diệp Chi nhếch khóe miệng, vẻ mặt mờ mịt nhìn chằm chằm bộ quần áo của anh ta. Cô thật sự không hiểu, một bộ quần áo dành cho đàn ông mặc, ở bên trong túi áo trước ngực lại thêu một cái đầu mèo nhỏ có đặc sắc gì. Loại kiểu dáng quần áo này dành cho nữ cô cũng đã thấy không ít. Hạ Diệp Chi lại nhìn quần áo của anh ta thêm một chút, lặp lại lời nói của anh ta thêm một lần nữa. Đặc sắc? Hả? Thế nào? Cố Chi Dân bồn chồn. Trước ánh mắt đầy mong đợi của Cố Chi Dân, Hạ Diệp Chi cẩn thận cân nhắc một chút. Không tệ. Tuy rằng Hạ Diệp Chi tỏ ra rất không mấy quan tâm, nhưng lúc này tâm tình của Cố Chi Dân đang rất tốt, cũng không cẩn thận lắng nghe quan sát thái độ của cô. Cố Chi Dân được Hạ Diệp Chi khích lệ, yên ổn trở về ghế ngồi, kéo kéo tay áo, lại chỉnh trang cổ áo, sau đó lại rót nước cho Hạ Diệp Chi. Hạ Diệp Chi cũng đã quen thuộc với hình thức chung của Cố Chi Dân và Thẩm Lệ từ lâu, đối với việc làm của Cố Chi Dân cũng không cảm thấy kinh ngạc. Chẳng mấy chốc, Thẩm Lệ đến. Thẩm Lệ vừa mới kết thúc màn trình diễn, quần áo mặc trên người có chút mỏng manh, trên mặt lại là trang điểm vô cùng tinh xảo. Thế nhưng khi cô đến gần, Hạ Diệp Chi vẫn có thể nhìn ra nét mệt mỏi trên khuôn mặt của cô. Tiểu Lệ. Hạ Diệp Chi cười, gọi cô ấy một tiếng. Thẩm Lệ nở nụ cười đi tới phía của cô. Cố Chi Dân vẫn luôn chờ Thẩm Lệ từ đầu tới giờ, lúc này ngược lại không nói tiếng nào, cả người thoạt nhìn vô cùng lạnh nhạt. Hạ Diệp Chi âm thầm tự hỏi, đàn ông thay đổi sắc mặt thế mà lại không khác gì với phụ nữ. Cố Chi Dân chính là một ví dụ rất tốt. Hạ Diệp Chi chỉ nhìn Cố Chi Dân một cái, cũng không nói thêm gì. Cô đứng dậy thay Thẩm Lệ kéo ghế ra. Cậu ngồi đi. Sao tự nhiên lại khách khí như vậy? Thật đáng sợ. Mặc dù ngoài miệng Thẩm Lệ nói như vậy nhưng vẫn ngồi xuống. Sau khi cô ngồi xuống cũng không nhìn Cố Chi Dân lên một cái, chỉ quay đầu sang nói chuyện với Hạ Diệp Chi. Thật ra kể cả cậu không hẹn mình ra đây, mình cũng chắc chắn sẽ đi tìm cậu. Chẳng qua hai ngày này thật sự bận bịu quá không dứt ra được. Với cả mình cũng lo lắng cậu còn bận viết kịch bản, cho nên mới không tới phiền cậu. Tìm tớ ư? Hạ Diệp Chi hơi kinh ngạc. Có chuyện gì à? Thấy cô nói như vậy, trong khi cả hai người đều khá bận mà Thẩm Lệ lại muốn tìm cô, chắc chắn là có chuyện quan trọng muốn nói. Thẩm Lệ nghiêm mặt. Mình đã nghe về sự kiện ngày hôm qua, ông chủ lớn dẫn theo Tô Miên đi qua đấy. Biểu cảm của Hạ Diệp Chi có chút cứng đờ, nhận ra được bầu không khí hơi cứng ngắc, cô liền cười một tiếng, điều tiết lại bầu không khí. Đến ngay cả cậu cũng nghe nói rồi ư, xem ra trong cái vòng này cũng thật là không có chuyện gì là không thể giấu được. Hạ Diệp Chi nói xong, sắc mặt lại bình thường, một tay nâng ly ở trước mặt lên, đưa tới bên môi, chậm rãi uống một hớp. Mà Thẩm Lệ vẫn luôn nhìn cô, dường như là muốn nhìn thấu cô vậy. Thẩm Lệ làm sao có thể không nhìn ra, cô lại đang giả vờ bình tĩnh. Thẩm Lệ nhìn chằm chằm cô vài giây, sau đó quay mặt sang, nhìn cốc nước ở trước mặt mình, rồi bắt đầu uống nước. Cố Chi Dân ở một bên vẫn luôn bị lạnh nhạt, trong lúc hai cô gái đột nhiên yên lặng, rốt cuộc tìm được một cơ hội nói chen vào. Cố Chi Dân để thực đơn lên trước mặt hai cô, trên mặt không tỏ vẻ gì, giọng điệu nhìn qua có vẻ rất lạnh nhạt. Gọi món ăn đi. Thẩm Lệ giống như nhìn thấy chuyện gì ngạc nhiên lắm, nhìn Cố Chi Dân một cái. Mới có bao lâu không gặp nhau thôi, anh lại tỏ có vẻ gì đây? Cô Thẩm, xin cô hãy chú ý tới giọng điệu khi nói chuyện của mình. Cố Chi Dân khẽ nhếch cằm, giọng điệu nói chuyện rất đứng đắn. Đừng nói Thẩm Lệ, ngay cả Hạ Diệp Chi cũng ngạc nhiên đến độ trong mắt sắp rơi ra ngoài đến nơi rồi. Cố Chi Dân đây là chuẩn bị bày cái trò gì vậy? Thẩm Lệ trầm mặc một lúc, sau đó quay sang hỏi Cố Chi Dân. Anh bảo em nên chú ý đến giọng điệu của mình ư? Chứ còn gì nữa, lẽ nào anh lại nói chuyện với Diệp Chi hay sao? Cố Chi Dân vẫn bày ra biểu hiện đứng đắn như khi nãy. Thẩm Lệ nâng khóe môi lên, nở nụ cười, Sau một giây, nụ cười trên mặt cô thu lại, đưa tay lên vỗ đầu Cố Chi Dân một cái. Cố Chi Dân, anh mà còn tiếp tục kỳ cục như vậy, em cũng không ngại đổi nơi khác để nói chuyện với Diệp Chi đâu. Cố Chi Dân che đầu của mình lại, biểu hiện trên mặt lập tức sụ xuống. Đã bảo em dịu dàng một chút đi mà, cái dáng vẻ này của em thật sự khiến cho các fan hâm mộ đều cảm thấy lo lắng cho em đấy. Luôn sợ em không tìm được bạn trai, em mà cứ tiếp tục hung dữ như thế. Thẩm Lệ chỉ cần một câu dọa dẫm cũng đã đem được Cố Chi Dân hiện nguyên hình. Cô hừ một tiếng. Fan hâm mộ của em rất thích hình tượng này của em, người bạn gái mạnh mẽ, anh có hiểu không? Ánh mắt của Cố Chi Dân ở trên người Thẩm Lệ quét một vòng, chào phúng nói. Mạnh mẽ thì cũng có một chút mạnh mẽ, bạn gái ở đây là ý gì? Em tự nhìn lại mình xem, đến hôm nay rồi mà ngay cả một cái scandal bạn trai cũng không có, nói gì người bạn gái mạnh mẽ? Cố Chi Dân, anh có phải là muốn ăn đòn hay không? Thẩm Lệ nói, giơ tay lên muốn đập bàn. Chỉ là khi tay của cô đang đập xuống, lại bị Cố Chi Dân tiếp được. Sắc mặt của anh không tốt lắm. Hở tí là lại đập bàn, tay của em mà bị thương thì mai này biểu diễn như thế nào? Tên xấu xa kia, lại còn nghĩ tới biểu diễn, lúc nào cũng muốn em giúp anh kiếm tiền. Thẩm Lệ oán hận lườm anh ta một cái, rút tay ra, không thèm để ý đến anh ta nữa. Hạ Diệp Chi thấy hai người rốt cuộc đã ngừng lại, mới lên tiếng nói. Được rồi, gọi món ăn đi. Hai người Thẩm Lệ và Cố Chi Dân này, lúc náo loạn lên thật giống như là hai đứa trẻ con vậy, lúc nào cũng phải ồn ào một trận mới được. Nhưng sau khi hai người này yên lặng mà ngồi xuống cạnh nhau, nam đẹp trai, nữ xinh gái, nhìn thế nào cũng giống như là một đôi kim đồng ngọc nữ. Chẳng qua thật là không biết giữa bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hạ Diệp Chi rốt cuộc thở dài. Chuyện như là chuyện tình cảm, thật sự khó nghĩ. Cô vẫn luôn cho là với tinh tình cố chấp giống như Mạc Đình Kiên, kể cả khi cô thực sự nói lời chia tay, anh cũng sẽ tuyệt đối không đồng ý. Nhưng mà Mạc Đình Kiên không chỉ đồng ý chia tay, lại còn đuổi cô ra ngoài. Nghĩ tới đây, Hạ Diệp Chi không khỏi tự giễu giễu cười cười. Cuộc đời hầu như đều là bi kịch, mọi người vẫn luôn thích lừa mình dối người. Người nào càng sống tỉnh táo lại càng tự do và dễ dàng. Nhưng mà lại có người nói, sống hồ đồ một chút thì mới càng thêm vui vẻ. Thẩm Lệ tỏ vẻ giận rồi, gọi một bàn lớn đầy đồ ăn. Bọn họ vừa ăn cơm vừa nói chuyện. Cố Chi Dân khi nói tới chính sự, vẻ mặt liền trở nên nghiêm túc. Diệp Chi, em muốn biết gì về tổ chức X, em nghe về nó ở đâu? Cố Chi Dân nhìn Hạ Diệp Chi, trong đôi mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. Có người nói tổ chức X là một tổ chức bí mật, chỉ cần đưa ra một cái giá hợp lý, họ liền có thể tra được tất cả những việc mà người kia muốn biết, thậm chí còn có thể mua được cả... Hạ Diệp Chi hơi dừng lại một chút, giọng nói lại trầm xuống mấy phần. Mạng người. Sắc mặt Cố Chi Dân hơi biến đổi một chút, ngay lập tức cười cười. Xem ra em biết cũng không ít nhỉ. Xem ra tổ chức X quả thực chính là một cái tổ chức chuyên phạm tội. Hạ Diệp Chi ngồi thẳng người, mấp máy môi, tiếp tục hỏi Cố Chi Dân. Anh đã bao giờ gặp sát thủ của tổ chức X chưa? Cố Chi Dân đang vừa vặn uống một hớp nước, nghe thấy câu hỏi của Hạ Diệp Chi, anh ta suýt chút nữa bị ngụm nước vừa uống nghẹn lại ở bên trong, làm cho nghẹt thở. Khụ khụ. Cố Chi Dân buông cốc xuống, đưa tay ôm yết hầu chậm chạp ho một trận, sau đó mới ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Diệp Chi. Đùa gì thế? Người của tổ chức X về cơ bản không mấy khi lộ diện, coi như là cùng lúc người ta làm giao dịch, cũng có kênh liên hệ đặc thù, không bao giờ gặp mặt giao dịch. Hạ Diệp Chi nghe vậy thì biểu hiện có chút vi diệu. Cô hơi híp mắt nhìn về phía Cố Chi Dân. Anh có vẻ hiểu rất rõ tổ chức này nha. Cố Chi Dân cũng không biết là đang nghĩ tới điều gì, theo bản năng quay đầu nhìn Thẩm Lệ một cái, sau đó mới bắt đầu giải thích. Thật ra anh cũng không rõ ràng lắm, tất cả cũng đều là nghe người khác nói. Anh ta nói xong lại thấy Hạ Diệp Chi vẫn là một bộ dáng mỉm cười, hiểu rõ là cô không hề tin lời mà anh nói. Anh lại nói, em cũng biết, anh quen biết cũng khá rộng, người quen biết nhiều, mà thân phận của những người đó cũng đều không thấp, luôn có một hai người có chút tiếp xúc với mấy chuyện này. Em vừa nãy cũng không có ý định tìm tổ chức X tới làm giao dịch gì, anh lại nói nhiều như vậy. Đối với chuyện của tổ chức X hiểu rõ như vậy, anh lo lắng giải thích làm cái gì nữa. Anh như vậy ngược lại có chút giấu đầu hở đuôi. Hạ Diệp Chi nói xong còn đưa tay đặt lên vai Thẩm Lệ. Tiểu Lệ, cậu xem tôi nói có đúng không? Thẩm Lệ nãy giờ vẫn đang ngồi ngẩn tổ tay bên cạnh, bỗng bị điểm tên. Nghe xong mấy câu này, cô miễn cưỡng cũng hiểu một chút về cái gọi là tổ chức X này là loại tổ chức chuyên làm những việc gì. Cô cũng mặc kệ vẻ mặt của Cố Chi Dân, quay đầu nhìn về phía Hạ Diệp Chi, vẻ mặt có chút nghiêm túc hỏi. Diệp Chi, Câu hỏi chuyện của tổ chức X làm cái gì? Chính là bên trong kịch bản của tớ có khả năng muốn viết về loại tổ chức này, cho nên tớ muốn tìm Cố Chi Dân hỏi một chút. Hạ Diệp Chi nói ra lý do, chính là lý do lúc trước mà cô nói với Cố Chi Dân. Thế nhưng Cố Chi Dân là một người đàn ông, ở trong mắt anh ta, ngoài Thẩm Lệ, những người phụ nữ khác đều chỉ là người ngoài mà thôi. Anh ta đương nhiên sẽ không đi phỏng vấn tính chân thực trong lời này của Hạ Diệp Chi. Nhưng mà Thẩm Lệ thì không giống vậy. Cô hiểu rõ Hạ Diệp Chi, biết tính cách của cô ấy. Nói như là Hạ Diệp Chi ở bên ngoài ngụy trang cũng khá tốt, nhưng mà Thẩm Lệ vẫn có thể nhìn ra cô có phải là đang nói dối hay không. Thẩm Lệ khẽ nghiêng đầu, ngón tay nắm chặt cốc nước, khẽ nhíu mày. Thật sao? Hạ Diệp Chi không có nói lời nào. Có khả năng cô không thể giấu được Thẩm Lệ. Để che giấu tâm tình của chính mình, Hạ Diệp Chi lại nâng cốc nước lên uống, sau đó cô lại bắt đầu gắp thức ăn, bày ra một bộ dáng ăn cơm rất nghiêm túc. Thẩm Lệ thu tầm mắt lại, quay đầu nhìn về phía Cố Chi Dân. Anh nói tiếp đi. Tổ chức X là một tổ chức vô cùng thần bí, không có ai biết người đứng đầu của bọn họ là ai, cũng chưa từng có ai gặp được sát thủ của tổ chức X. Những sát thủ kia khi hành động sẽ ngụy trang, bọn họ có khi là một ông chủ của quán nhỏ ven đường, cũng có thể là một nhân viên văn phòng, hay có khi cũng chỉ là một người qua đường A đi ở bên cạnh em. Cố Chi Dân lúc nói ra những lời này, trong mắt lộ ra một cảm giác thần bí, giống như là một bà tám. Thẩm Lệ và Hạ Diệp Chi cùng có suy nghĩ giống nhau. Cố Chi Dân vừa dứt lời, cô ấy liền cười nhạo một tiếng. Cố Chi Dân, anh bây giờ nhìn giống như là một bà tám vậy, lại còn là cái loại nhân vật không quan trọng chuyên bị tẩy não nữa. Sắc mặt Cố Chi Dân tối sầm lại, ngay sau đó anh ta lập tức điều chỉnh lại sắc mặt của mình. Những điều anh nói chính là thật. Hạ Diệp Chi thật ra lại tin tưởng lời của Cố Chi Dân. Tổ chức X thần bí như vậy, những chuyện mà người bên ngoài có thể biết, nhiều lắm cũng chỉ là những lời được truyền tai nhau mà thôi. Về phần đến cùng chuyện này có thật hay không, thật thật giả giả, đều rất khó nói. Hạ Diệp Chi vốn dĩ cũng chỉ có chút tò mò về tổ chức X trong miệng Tiêu Thâm, cho nên mới hỏi Cố Chi Dân chuyện này. Nhưng mà sau khi nghe xong Cố Chi Dân nói, cô ngược lại càng tò mò hơn. Mạc Đình Kiên là một người rất cẩn thận, anh nhất định biết được lai lịch của Tiêu Thâm. Nhưng mà trong khi anh biết Tiêu Thâm như vậy, lại vẫn để cho Tiêu Thâm chờ bên cạnh Mạc Cẩm Vân, mà khi đó cô đang ở bên cạnh chăm sóc Mạc Cẩm Vân. Mà bây giờ Tiêu Thâm lại đang ở trong biệt thự của Mạc Đình Kiên. Mạc Đình Kiên làm như vậy chỉ có hai loại khả năng. Loại thứ nhất là Mạc Đình Kiên vô cùng tin tưởng Tiêu Thâm, có thể là tin tưởng năng lực của anh ta, cũng có thể là tin tưởng cách làm người của anh ta. Khả năng thứ hai chính là Tiêu Thâm có một tác dụng rất lớn với Mạc Đình Kiên, đủ để cho anh có thể đồng ý cho Tiêu Thâm tiếp tục chờ trong biệt thự. Theo như cô nghĩ, Mạc Đình Kiên để Tiêu Thâm lưu lại, mục đích cao là loại thứ hai. Như vậy, mục đích của Mạc Đình Kiên sẽ là gì chứ? Lẽ nào Mạc Đình Kiên muốn tìm nơi giao dịch của tổ chức X sao? Nếu như không phải muốn tìm nơi giao dịch thì là tại sao chứ? Lẽ nào anh ấy lại có hứng thú đối với tổ chức X? Nhưng mà Mạc Đình Kiên là người làm kinh doanh, là một doanh nhân giàu có nắm trong tay gia tài bạc tỷ. Tại sao lại có hứng thú đối với một tổ chức tội phạm? Không đúng, Mạc Đình Kiên trước đó đã đem Mạc Thị giao cho cô. Hạ Diệp Chi nghĩ tới đây, trong lòng lập tức trở nên rất rối loạn. Mạc Đình Kiên rốt cuộc tại sao giữ lại Tiêu Thâm cơ chứ? Mạc Đình Kiên đột nhiên đuổi cô ra. Anh chẳng nhẽ đã quên mất mình đã đem Mạc Thị giao cho cô rồi hay sao? Hay là nói Mạc Đình Kiên đuổi cô ra khỏi nhà, khả năng là còn có nguyên nhân khác. Cho tới nay, Hạ Diệp Chi vẫn luôn rất tin tưởng vào tình cảm của Mạc Đình Kiên dành cho cô, cho nên đối với chuyện Mạc Đình Kiên chủ động mở miệng đuổi cô đi, cô liền cảm thấy Mạc Đình Kiên có khả năng chỉ là đang tức giận phát rồ, nên cũng không suy nghĩ tới khả năng còn có nguyên nhân khác. Nghĩ tới đây, cô liền cảm thấy dường như mình tự nhiên hiểu ra điều gì đó. Không được, cô phải đi tìm Mạc Đình Kiên để hỏi cho ra nhẽ. Cô đột nhiên đứng dậy, nói với Thẩm Lệ. Tiểu Lệ, mình đi có chút việc gấp, cậu và Cố Chi Dân ăn tiếp đi, mình phải đi trước. Thẩm Lệ thật vất vả mới có thời gian để ăn cơm với Hạ Diệp Chi, làm sao có thể dễ dàng để cho cô đi như vậy. Cô ấy kéo tay Hạ Diệp Chi lại, trên tay hơi dùng sức, liền đem Hạ Diệp Chi kéo về trên ghế ngồi. Tiểu Lệ. Hạ Diệp Chi kinh ngạc quay đầu nhìn Thẩm Lệ. Thẩm Lệ hỏi cô. Có việc gì mà gấp thế, nói nghe một chút đi, nói không chừng tớ còn có thể giúp cậu một chút gì đó. Chuyện này có liên quan tới Mạc Đình Kiên. Hạ Diệp Chi có chút bức bối nói. Vừa đúng dịp, mình cũng chính là muốn biết một chút, cậu và Mạc Đình Kiên bây giờ là như thế nào? Thẩm Lệ cười híp mắt nhìn cô, chỉ có điều nụ cười kia là ngoài cười nhưng trong không cười. Hạ Diệp Chi cũng không biết tự nhiên suy nghĩ cái gì, ngẫm nghĩ một chút, nói một câu. Chúng mình chia tay rồi. Chia tay? Ý cậu chia tay là cái gì chứ? Hạ Diệp Chi thu lại cảm xúc trên mặt, gật đầu. Ừ. Thẩm Lệ cầm cốc nước trên mặt lên uống một hơi cạn sạch rồi lên tiếng. Ai nói? Tớ nói, anh ấy đồng ý, đồng thời đuổi tớ từ trong biệt thự ra ngoài. Hạ Diệp Chi nói xong liền nhìn thẳng vào gương mặt Thẩm Lệ. Quả nhiên cô nhìn thấy vẻ khiếp sợ và khó tin trên mặt Thẩm Lệ. Thẩm Lệ cũng không tin Mạc Đình Kiên sẽ làm như vậy. Cậu đùa tớ à? Cậu nghĩ tớ sẽ tin sao? Thẩm Lệ tức giận trừng mắt nhìn cô. Cố Chi Sơn ở bên cạnh đột nhiên yếu ớt nói chen vào. Anh có thể làm chứng, đó là sự thật. Sao anh cũng biết? Thẩm Lệ quay đầu nhìn về phía Cố Chi Sơn, chân mày càng nhíu lại chặt hơn. Cố Chi Sơn gắp thức ăn cho Thẩm Lệ, lại liếc nhìn Hạ Diệp Chi. Thấy Hạ Diệp Chi không định ngăn cản anh ta, lúc này anh ta mới lên tiếng nói. Lần đó ở Kim Hải, Diệp Chi uống say nên anh gọi điện thoại bảo Đình Kiên qua, nhưng cậu ấy không để ý tới Diệp Chi. Vẫn lại là anh sai người đưa Diệp Chi về phòng nghỉ ngơi. Sở dĩ anh ta cho người đưa Hạ Diệp Chi đi nghỉ ngơi là vì nhận được điện thoại của Mạc Đình Kiên. Nhưng cho dù Mạc Đình Kiên không gọi điện thoại cho anh ta cũng sẽ làm như vậy. Có lẽ điều khiến cho anh ta bất ngờ chính là Mạc Đình Kiên thật sự có thể mặc cho Hạ Diệp Chi say rượu, không thèm quan tâm. Điều này hoàn toàn không giống với tính tình của Mạc Đình Kiên. Đổi lại là anh ta, nếu như Thẩm Lệ say thành dáng vẻ tệ như vậy, anh ta chắc chắn sẽ không mượn tay người khác giúp đỡ. Không chỉ có Hạ Diệp Chi, bây giờ anh ta cũng có chút nghi ngờ Mạc Đình Kiên có thể thật sự không còn hứng thú với Hạ Diệp Chi nữa. Chỉ có điều anh ta sẽ không nói ra những lời như vậy mà thôi. Thẩm Lệ nghe Cố Chi Dân nói vậy thì trọng điểm lập tức lại lệch đi. Cô nhìn chằm chằm vào Hạ Diệp Chi, vẻ mặt bất mãn nói. Cậu chạy đến Kim Hải uống rượu mà không dẫn tớ theo. Em muốn uống rượu gì anh bảo người ta đưa vào. Cố Chi Dân lại bắt đầu cười híp mắt, xun xoe với Thẩm Lệ. Thẩm Lệ trừng mắt nhìn anh ta. Ai thèm uống với anh? Hạ Diệp Chi mím môi. Tớ có chút việc cần tìm Mạc Đình Kiên xác nhận một chút. Hai người cứ ăn trước đi, có lẽ tớ sẽ không quay lại đây nữa. Trong lòng cô nghĩ tới chuyện của Mạc Đình Kiên, cho dù đang ngồi đây ăn cơm nhưng cô vẫn đứng ngồi không yên, còn không bằng lập tức đi qua tìm Mạc Đình Kiên để nói chuyện cho rõ ràng. Thẩm Lệ cũng không ngăn cản cô nữa. Cậu có việc thì gọi điện thoại cho tớ nhé. Được. Hạ Diệp Chi cầm lấy túi và đi ra ngoài. Chờ tới lúc trong phòng chỉ còn lại có hai người, Thẩm Lệ và Cố Chi Dân. Cố Chi Dân thầm trà tay nghĩ, cuối cùng cơ hội để anh ta và Thẩm Lệ ở riêng một chỗ cũng đến rồi. Nhưng Thẩm Lệ lại không cho anh ta có cơ hội này. Thẩm Lệ gọi điện thoại cho trợ lý của mình. Cô vào ăn một chút đi. Cố Chi Dân đã biết chuyện ở cùng một chỗ gì đó chỉ có thể nghĩ trong đầu mà thôi. Hạ Diệp Chi đi ra khỏi phòng và đi về phía thang máy. Cô mới chưa đi được mấy bước đã đột nhiên ngừng lại. Sau đó cô xoay người đi về phía phòng vệ sinh. Cô ở trong phòng vệ sinh trang điểm lại một chút. Khi cất thỏi son vào trong túi, cuộc nói chuyện của hai người phụ nữ đi từ bên ngoài tới đã khiến cho cô phải chú ý. Người đàn ông vừa bước vào trong phòng sau cùng là ai thế? Anh ấy thật đẹp trai, chỉ riêng bộ quần áo kia thôi, vừa nhìn là đã biết đồ rất đắt tiền rồi. Cô còn không nhận ra anh ta sao? Anh ta là chính là Mạc Đình Kiên, có tiếng tăm lừng lẫy đấy. Mạc Đình Kiên, chính là tổng giám đốc Mạc Thị á? Tổng giám đốc trẻ tuổi đã tiếp nhận Mạc Thị từ 3 năm trước, đang phát triển mạnh trong giới kinh doanh ấy à? Lại còn không phải sao, anh ta còn trẻ như vậy, lại đẹp trai nữa chứ. Vậy anh ta có bạn gái chưa? Tôi nghe nói là có rồi, hình như là họ Tô. Chỉ có điều trước đây anh ta đã từng kết hôn, sau đó lại ly hôn. Chuyện của anh ta có chút phức tạp, tôi cũng không biết được. Ly hôn thì tính là cái gì chứ? Cho dù anh ta có vợ, có thể làm tình nhân của anh ta cũng tốt rồi. Cô không biết có bao nhiêu cô gái muốn leo lên giường của anh ta sao? Muốn làm tình nhân của anh ta đâu có dễ. Nếu là tôi, cho dù không có được lợi ích, tôi cũng muốn ngủ với anh ta một lần. Sao con người cô lại như vậy chứ? Thế nào, cô thì không muốn à? Ý, cô nói gì vậy? Hai người phụ nữ kia vừa nói chuyện vừa đi vào trong phòng vệ sinh, mà Hạ Diệp Chi đứng ở trước gương, vẻ mặt lạnh như xương. Cô siết chặt hai tay, sau đó lại chậm rãi thả ra, mang theo túi bước nhanh ra ngoài. Sau khi ra ngoài, cô cầm điện thoại di động tính gọi cho Mạc Đình Kiên. Nhưng vừa nghĩ tới thái độ của Mạc Đình Kiên trước đó, bàn tay cô đang nắm chặt điện thoại di động lại thả xuống. Cô gọi điện thoại cho Mạc Đình Kiên thì anh sẽ nghe máy sao? Có lẽ anh không chỉ không nghe máy, còn có thể đề phòng cô đi tìm anh nữa đấy. Vừa nghĩ như thế, cô thấy còn không bằng đi thẳng qua tìm Mạc Đình Kiên. Anh sẽ không có cách nào không gặp cô. Hạ Diệp Chi hạ quyết tâm, liền nhét điện thoại vào trong túi. Nghĩ đến những lời hai người phụ nữ trong phòng vệ sinh vừa nói, sắc mặt cô lại càng lạnh hơn. Nhưng cô chỉ có thể đi theo hai người phụ nữ kia mới biết được Mạc Đình Kiên ở trong gian phòng nào. Hạ Diệp Chi đứng ở bên ngoài chờ một lúc mới nhìn thấy hai người phụ nữ kia đi ra. Hai người phụ nữ kia không tiếp tục thảo luận về Mạc Đình Kiên nữa mà bắt đầu nói về túi sách và quần áo. Hạ Diệp Chi lấy điện thoại di động ra, giả vờ mở ra vòng bạn bè nghịch điện thoại, đi theo sau lưng hai cô gái mà không làm cho người khác chú ý. Chắc chắn các cô ấy ở cùng một phòng với Mạc Đình Kiên, cô chỉ cần đi theo các cô ấy là được. Hạ Diệp Chi đi theo hai cô gái một lúc, cuối cùng các cô mới dừng lại trước cửa một phòng bao. Bọn họ nói vài câu gì đó rồi chỉnh lại quần áo trên người, mới mỉm cười đẩy cửa phòng đi vào. Trong phòng, ánh đèn có nơi sáng người, có nơi lại tối tăm. Nhưng trong giây lát, khi các cô mở cửa rồi đóng lại, Hạ Diệp Chi liếc mắt vẫn nhìn thấy Mạc Đình Kiên. Cô mơ hồ nhìn thấy có một người phụ nữ ngồi bên cạnh Mạc Đình Kiên. Chỉ có điều, người kia ngồi trong chỗ tối, Hạ Diệp Chi cũng không thấy rõ là ai. Vừa nhìn thoáng qua, cô phát hiện bên trong còn có rất nhiều người. Cô đang do dự có nên đi vào hay không? Nếu như không đi vào trong, lẽ nào cô muốn đứng ở chỗ này chờ Mạc Đình Kiên đi ra sao? Nếu như đi vào trong... Hạ Diệp Chi lắc đầu, không muốn suy nghĩ nhiều như vậy nữa. Cứ đi vào trước lại nói sao vậy? Sau khi quyết định, Hạ Diệp Chi hít sâu một hơi và đi tới cửa, lại đẩy cửa phòng ra. Khi cô đứng ở cửa mới phát hiện bên trong còn có rất nhiều người hơn cô vừa thấy. Có cô phục vụ ở bên bàn rót rượu, bọn họ ve vãn uống rượu, trò chuyện, mỗi người đều bận việc của mình. Căn bản không có ai chú ý tới cô. Trong này bầy rượu vang, đồ dùng, khắp nơi đều lộ ra một cảm giác vô cùng xa hoa lãng phí. Thảo nào có người nói Kim Hải thật ra cũng là một khu vực tiêu tiền xa hoa đổi trụy. Lúc trước cô tới Kim Hải, phần lớn thời gian nếu không phải đi ăn cơm cùng với đám người Mạc Đình Kiên thì chính là hẹn gặp Thẩm Lệ ở đây. Mạc Đình Kiên không thích tham gia các bữa tiệc, cũng không chơi cùng với những cậu chủ con nhà giàu. Hạ Diệp Chi tất nhiên cũng chưa từng thấy qua đám cậu chủ con nhà giàu này chơi thật sự điên cuồng tới mức nào. Phòng này rất lớn, có thể chứa được 20-30 người. Trong đám đàn ông bên trong có vài người nhìn quen mắt, còn có mấy ngôi sao nữ cũng rất quen mặt. Bởi trong phòng có quá nhiều người, thỉnh thoảng lại có người ra ra vào vào, nên cửa phòng hết đóng lại mở, cơ bản không có người nào đặc biệt chú ý. Cho nên khi Hạ Diệp Chi đứng ở cửa phòng, trong phòng cũng không có ai chú ý tới cô. Cũng có thể bởi vì ánh sáng ngoài cửa quá tối, làm cho cô không dễ bị người khác chú ý. Hạ Diệp Chi đi vào cửa phòng, nhưng không có đóng cửa lại mà đi thẳng về phía chỗ của Mạc Đình Kiên. Những người khác đều trái ôm phải ấp, bên cạnh Mạc Đình Kiên ngược lại chỉ có một người phụ nữ. Hơn nữa, tư thế của hai người cũng không phải thân mật như vậy. Người bên cạnh ngồi cách anh hơi xa, nhưng lại thoáng cúi người nói chuyện cùng với anh với vẻ cố gắng lấy lòng. Mà trong tay Mạc Đình Kiên cầm một ly rượu, cũng không biết có đang nghiêm túc nghe người bên cạnh nói chuyện hay không. Khi Hạ Diệp Chi sắp đi đến trước mặt Mạc Đình Kiên, trong phòng mới có người chú ý tới cô. Một người đàn ông mặc quần áo màu xám nói: "Này, cô gái, cô đi đâu vậy? Cô bước vào không biết đóng cửa à? Đóng cửa lại đi." Hạ Diệp Chi liếc nhìn anh ta nhưng không để ý lắm. Người kia vừa nhìn rõ thấy gương mặt của Hạ Diệp Chi liền không rời mắt đi được. Đời này Tiêu Thanh Hà sống là dựa vào gương mặt, giống như dây tơ hồng leo lên Hạ Lập Nguyên. Hạ Diệp Chi lại kế thừa gương mặt xinh đẹp của Tiêu Thanh Hà, cho dù ở giữa một đám người mẫu ngôi sao xinh đẹp thì cô vẫn rất nổi bật. Hạ Diệp Chi 26-27 tuổi, cho dù từng sinh con nhưng thần sắc vẫn rất tốt. Lại thêm cô sống cùng với Mạc Đình Kiên lâu như vậy, trên người tự nhiên dính một chút khí thế cao quý trên người Mạc Đình Kiên, khí chất lại càng có vẻ xuất chúng hơn. Mặc dù người đàn ông mặc áo xám chỉ liếc mắt như vậy, mắt đã sáng người. Anh ta nhìn chằm chằm vào Hạ Diệp Chi, không chớp mắt lên một cái, sau đó trong mắt hiện lên ý cười, trong lòng đã quyết phải có được cô. Anh ta chỉnh lại quần áo và đứng dậy. Người mẫu xinh đẹp bên cạnh giơ tay kéo anh ta, nũng nịu kêu lên một tiếng: "Tổng giám đốc Khương!" Người đàn ông mặc áo xám hất cô ta ra và cho cô ta một ánh mắt cảnh cáo. Cô người mẫu xinh đẹp lập tức không dám lên tiếng nữa. Anh ta đi vài bước đã tới trước mặt Hạ Diệp Chi, cản lối đi của cô. "Wow, trông cô thật lạ mặt, cô tìm ai thế? Tôi là Khương Tụng, cô xưng hô thế nào?" Ở đây tối tăm hỗn loạn vốn đã làm cho tâm trạng của Hạ Diệp Chi có chút không tốt. Người đàn ông tên là Khương Tụng này còn chạy tới cản đường của cô, khiến vẻ mặt cô lại càng tệ hơn. Hạ Diệp Chi vẫn không nói gì, ngước mắt vượt qua Khương Tụng, nhìn về phía sofa sau lưng anh ta. Bởi vì Khương Tụng gây ra tiếng động như vậy, trong phòng đã có rất nhiều người đều nhìn về phía chỗ cô. Nhưng Mạc Đình Kiên lại cúi đầu, nhìn chăm chăm vào điện thoại, không biết đang làm gì trên đó. Hạ Diệp Chi không tin là Mạc Đình Kiên không biết cô bước vào. Cơn giận không tên, tự nhiên dâng lên trong lồng ngực, xông lên tới đỉnh đầu. Vẻ mặt Hạ Diệp Chi không khỏi buồn bực, gọi một tiếng: "Mạc Đình Kiên." Tiếng cô gọi Mạc Đình Kiên không nhỏ. Trong phòng gần như lập tức trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía cô. Phải biết rằng trong gian phòng bao này không có ai dám gọi thẳng tên họ của Mạc Đình Kiên. Bọn họ chỉ dám gọi khách sáo là Tổng Giám Đốc Mạc hoặc Cậu Chủ Mạc mà thôi. Một người phụ nữ đột nhiên xông vào lại gọi thẳng cả họ lẫn tên của Mạc Đình Kiên, như vậy dĩ nhiên đã khiến cho bọn họ chú ý rồi. Sau khi Khương Tụng nghe cô gọi Mạc Đình Kiên, vẻ mặt thoáng biến đổi. Hóa ra là tới tìm Tổng Giám Đốc Mạc à? Anh ta hơi cong môi lên, quay đầu nhìn về phía Mạc Đình Kiên, vẻ mặt tươi cười nói với Mạc Đình Kiên. Tổng Giám Đốc Mạc, có cô đây tìm anh này. Lúc này Mạc Đình Kiên mới chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt đen như mực, sâu thẳm giống như đầm nước, lại không nhìn ra được chút cảm xúc nào. Ánh mắt anh chỉ dừng lại ở trên mặt Hạ Diệp Chi nửa giây, rồi cúi đầu nhìn điện thoại, giống như cô là một người xa lạ vậy. Cho dù Hạ Diệp Chi đã sớm đoán được Mạc Đình Kiên có thể có phản ứng này, nhưng trong lòng cô vẫn thấy buồn bực tới phát hoảng, cực kỳ khó chịu. Cô cắn răng và siết chặt tay, mở miệng nói lần nữa. Mạc Đình Kiên, em có vài lời muốn nói với anh, muốn hỏi anh. Mạc Đình Kiên vẫn không lên tiếng, cũng không định để ý tới cô. Trái tim Hạ Diệp Chi lập tức trở nên lạnh lẽo, hơi lạnh nhanh chóng lan tràn ra khắp người. Từ trước đến nay, cô chưa từng cảm nhận được rõ ràng sự lạnh lẽo thấu xương trên người Mạc Đình Kiên như vậy. Khương Tụng tất nhiên nhìn trúng Hạ Diệp Chi rồi. Anh ta vốn còn e ngại mối quan hệ giữa Mạc Đình Kiên và người phụ nữ này. Nhưng bây giờ thấy Mạc Đình Kiên căn bản không để ý tới Hạ Diệp Chi, lá gan của anh ta bỗng dưng lớn lên một chút. Ánh mắt anh ta bình tĩnh nhìn tới trên người Hạ Diệp Chi, trong mắt hoàn toàn không che giấu dục vọng của mình. Ánh mắt kia giống như muốn lột trần cô ra, giọng điệu nhẹ nhàng lại từ tốn. Xem ra Tổng Giám Đốc Mạc không quen biết cô rồi. Anh ta nói xong liền giơ tay muốn sờ lên thắt lưng của Hạ Diệp Chi. Tổng Giám Đốc Mạc của chúng tôi là một người trung tình, bên cạnh anh ấy đã có người yêu rồi. Nếu như cô có việc muốn nhờ anh ấy, không bằng cân nhắc tới tôi đi, tôi lại là một người thương hoa tiếc ngọc. Hạ Diệp Chi cảm giác bàn tay của anh ta đang sờ loạn nên lập tức lùi lại một bước, tay của Khương Tụng liền sờ hụt. Anh ta nhìn bàn tay sờ hụt của mình, vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng thâm trầm. Anh ta hừ lạnh một tiếng. Đám phụ nữ trong gian phòng này, có ai không phải có việc cần nhờ người chứ? Nếu đã bước vào đây thì bớt giả vờ thanh cao đi, để tránh đến lúc đó cả người lẫn tiền đều chẳng được đâu. Đã lâu rồi, Hạ Diệp Chi không bị người nào bắt nạt như vậy. Cô nhịn không được mà bật cười, khóe miệng hơi cong lên, giọng nói lạnh lùng, hoàn toàn không có chút hơi ấm nào. Mời anh cút qua một bên. Cô lặp lại lần nữa xem. Vẻ mặt Khương Tụng như không dám tin. Anh ta không ngờ được người phụ nữ này cũng dám nói chuyện với anh ta như vậy. Phải biết rằng ở trong gian phòng này, ngoại trừ Mạc Đình Kiên thì xem như thân phận của anh ta là cao nhất. Đừng nói những người phụ nữ kia, ngay cả những cậu ấm ở đây cũng không dám nói chuyện với anh ta với cái giọng như vậy. Ta anh điếc rồi sao? Vậy tôi không ngại lặp lại lần nữa. Mời anh cút sang một bên đi. Hạ Diệp Chi ghét nhất chính là loại người như Khương Tụng, cho rằng mình có chút tiền thì không coi ai ra gì. Cô! Dáng vẻ Khương Tụng như vậy chính là hoàn toàn bị chọc giận rồi. Anh ta nâng tay lên muốn đánh Hạ Diệp Chi. Lúc này giọng nói của một người phụ nữ vang lên. Tổng Giám Đốc Khương, vừa rồi anh còn nói mình là người thương hoa tiếc ngọc, vậy anh đang muốn làm cái gì đấy? Tay của Khương Tụng cứng đờ giữa không trung. Hạ Diệp Chi theo tiếng nói nhìn sang, phát hiện người vừa nói chính là người phụ nữ ngồi bên cạnh Mạc Đình Kiên. Người kia nói xong liền chậm rãi đứng lên, gương mặt quen thuộc này cũng lộ ra ở dưới ánh đèn. Hạ Diệp Chi khẽ kinh ngạc thì thầm một tiếng. Tô Miên. Cô Hạ, chúng ta lại gặp mặt rồi. Tô Miên mặc chiếc váy màu rượu đỏ, làm lộ ra từng đường cong trên cơ thể, làn da trắng như tuyết được tôn lên, trông xinh đẹp không sao tả xiết, lại có vẻ thoải mái tự nhiên. Mà so sánh ra, tình cảnh của Hạ Diệp Chi lúc này lại có vẻ chật vật hơn rất nhiều. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 82 bộ truyện Cô Vợ Thay Thế của tác giả Lạt Điêu. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng trên kênh MC Lena tùy theo tiến độ bản dịch. Và để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.